Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 967, Quỷ Sắc Viêm. Nước đen hung vật. Một canh, Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người đi theo Dương Chân càng lúc càng thâm nhập trong vực sâu. Nhịn không được mở miệng hỏi: "Tiểu tử, trong này đến cùng là cái thứ gì? Vì cái gì bản tôn chỉ có thể cảm nhận được một điểm khí tức ba động, lại hoàn toàn không cách nào cảm giác ra đến tột cùng là cái gì?" Dương Chân sững sờ, lắc đầu nói ra: "Ta cũng không biết là cái gì, bất quá khẳng định là đồ tốt, chính là vô tận thâm uyên không biết sâu bao nhiêu, có kim quan đại thụ tồn tại thời điểm, đám người còn không có cảm giác được cái gì. Bây giờ kim quan đại thụ toàn bộ biến mất không thấy, đám người lúc này mới phát hiện, cái này thâm uyên so với trong tưởng tượng còn muốn sâu, mà lại càng hướng xuống khí tức càng là nồng đậm, lờ mờ tối nghĩa trong hơi thở, giống như có đồ vật gì tại nhìn chăm chú chung quanh. Khi người ngóng nhìn thâm uyên thời điểm, thâm uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi, chính là loại cảm giác này." Dương Chân nói thầm một tiếng, hắn cùng Tiện Mèo một dạng, cũng chỉ là có thể cảm nhận được một điểm khí tức, cũng không biết bên trong đến cùng là cái vật gì tốt. Bất quá trong lòng chắc chắn, đại ưu luyện ngục gần vạn năm qua, cũng không có đem chọn cái thâm uyên đều hoàn toàn khai phá đi ra. Tiện Mèo nghe vậy có chút thất vọng, buồn bực ngán ngẩm cùng ở bên người Dương Chân. Bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Tiểu tử, ngươi thật không có khai tông lập phái dự định?" Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn Dương Chân nói ra: "Vì cái gì đột nhiên lại nói lên cái này tới?" Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra: "Ngươi có thể ngưng tụ tín ngưỡng chi lực a, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, thế nhưng là tin tưởng bản tôn, chờ ngươi chân chính cường đại sau đó, liền biết tín ngưỡng chi lực chỗ kinh khủng rồi. Coi như ngươi không khai tông lập phái, chiếm cái đỉnh núi làm cái bá chủ được rồi đi. Chiếm cái đỉnh núi làm bá chủ không có khai tông lập phái phiền toái nhiều như vậy sự tình. Chỉ cần có thể ước thúc hảo thủ ở dưới người là được rồi. Sống được tiêu sái tự tại, so hiện tại hối hả ngược xuôi phải mạnh hơn." Nghe được Tiện Mèo mà nói sau đó, Dương Chân sững sờ, bước chân thả chậm một chút, trong mắt có chút chần chờ. Trên thực tế Dương Chân hiện tại cũng không biết hắn muốn làm gì. Khai tông lập phái là không thực tế, như thế quá phiền phức, cũng không phải Dương Chân phải muốn qua sinh hoạt. Đến lúc đó cùng một bên lão già họm hẹm bọn họ miễn cưỡng vui cười, cái nào so ra mà vượt một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tới thống khoái. Chiếm cái đỉnh núi làm bá vương có lẽ sẽ tốt một chút, có thể cuối cùng vẫn là phải bị trói buộc tại một cái trên đỉnh núi, không cách nào kiến thức đến đại hoang thời đại ầm ầm sóng dậy. Cũng không phải Dương Chân rất muốn sinh hoạt, chuyện này rồi nói sau, nói không chừng ngày nào mệt mỏi tìm cái đỉnh núi tìm tới 108 cái huynh đệ, sau đó ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, sinh lên 180 cái mập mạp tiểu tử. Nghe được Dương Chân lời nói, Hàn Yên Nhi Ngọc Dung ửng đỏ, phốc một tiếng bật cười. Xì vừa nói, thật không biết xấu hổ. Tiện Mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra: "Không nhìn ra, ngươi còn có như vậy dã tâm. 180 cái mập mạp tiểu tử, cái kia được sinh bao lâu?" Dương Chân một mặt đắc ý, bĩu môi nói ra: "Vậy thì có cái gì? Vạn cổ đêm dài mênh mông vô hạn, đến lúc đó còn không phải có nhiều thời gian kiếp sau." Gặp hai người càng nói càng thái quá, Hàn Yên Nhi hừ lạnh một tiếng, rút kiếm đi thẳng về phía trước. Không bao lâu bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng hô: "Dương Chân!" Dương Chân giật nảy mình, thả người cướp đến Hàn Yên Nhi bên người, nhìn trước mắt một màn kinh khủng, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng hạ xuống, một cỗ để cho người ta dùng mình màu đen khí lãng, giống như là nồng đậm nước đen một dạng quay cuồng trầm bồng. Từng đợt hôi thối mùi đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Tại nước đen bên trong, tản ra một loại để cho người ta hoa mắt thần mê khí tức. Mấy người cảm nhận được loại khí tức kia, bắt đầu từ nước đen phía dưới mà tới. Tiện mèo trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Một mặt tò mò hỏi, đây là thứ quỷ gì? Quỷ sắc viêm, trong truyền thuyết ngăn cách âm dương hai giới đồ vật, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiện mèo sững sờ, một mặt kích động dáng vẻ nhìn trước mắt quay cuồng không nghỉ quỷ sắc viêm. Nói ra, đây chính là quỷ sắc viêm. Phía dưới kia chẳng phải là cửu u luyện ngục rồi. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, lần này danh xứng với thực rồi. Đại u luyện ngục, không nghĩ tới dưới vực sâu mặt thật là địa ngục. Hàn Yên Nhi trên mặt lóe ra lo lắng thần sắc. Nói với Dương Trần, trong truyền thuyết phàm là có quỷ sắc viêm xuất hiện địa phương, nhất định sinh linh đồ thán. Kim quan đại thụ trấn áp phía dưới, quỷ sắc viêm nói không chừng sẽ còn sống yên ổn một chút. Bây giờ kim quan đại thụ biến mất, quỷ sắc viêm này một khi bộc phát ra, sợ rằng sẽ gây nên một trận tai nạn. Mặt trên còn có hơn vạn tu sĩ, tăng thêm thiên nguyệt thánh địa cùng thiên nguyên thánh địa rất nhiều thế lực người. Bây giờ nói không chừng người của đại u vương triều cũng tới. Nếu như quỷ sắc viêm bộc phát ra, cái kia muốn chết bao nhiêu người? Dương Trần trên mặt khó được lộ ra vẻ ngưng trọng, đối với tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra. Các ngươi hai cái ở chỗ này chờ ta, nếu như sau ba ngày ta vẫn chưa về, liền khởi hành tiến về phía tây của đại u vương triều tìm kiếm Thượng Nguyên Tông những người khác. Hàn Yên Nhi biến sắc, lôi kéo Dương Trần nói ra, Dương Trần, ngươi không muốn làm ẩu. Truyền thuyết mặc dù không thể tin, thế nhưng là trước mắt quỷ sắc viêm rõ ràng không phải vật gì tốt. Như phía dưới không phải cửu u luyện ngục còn tốt, một khi là thật, ngươi còn làm sao trở về? Tiện mèo cũng là liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, tiểu tử, cái đồ chơi này cũng không phải dễ trêu. Làm không cẩn thận ngay cả tính mạng đều bỏ ở nơi này. Nhiều uất ức, Dương Trần cười ha ha, nói ra, yên tâm, chỉ dựa vào cái này quỷ sắc viêm liền muốn bản tao thánh tính mệnh. Cái kia bản tao thánh chẳng phải là thật không có mặt mũi. Bên trong là cái gì Dương Trần không rõ ràng, bất quá khẳng định có đồ tốt chính là, nếu như bởi vì quỷ sắc viêm nguy hiểm cũng không dưới. Dương Trần làm sao đều cảm thấy có chút không cam tâm. Hắn xuống dưới liền tốt. Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo hai cái không cần thiết cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Dương Trần một tay lấy Hàn Yên Nhi kéo vào trong ngực, dùng sức nắm giữ một cái. Tại Hàn Yên Nhi tiếng kinh hô bên trong nói ra, không có thời gian, thứ này lập tức liền muốn bộc phát. Bản tao thánh thật vất vả cứu ra người, sao có thể khiến cái này quỷ đồ vật lại giết chết? Nói, Dương Trần thả người nhảy lên, hướng về quỷ sắc viêm nhảy xuống, cười ha ha, đối với tiện mèo nói ra, tiện mèo, giúp ta hào hào chăm sóc tiểu đạo si, ta lúc đi ra, tiểu đạo si nếu là thiếu một cái tóc, ngươi tự suy nghĩ một chút hậu quả. Tiện mèo giơ chân chửi mẹ, chỉ vào Dương Trần hô, vãi cả đào, tiểu tử, ngươi nhường bản tôn một con mèo bảo vệ ngươi nữ nhân. Ngươi hỗn đản này còn có hay không điểm lương? Phu phu, Dương Trần lấy một cái gần như hoàn mỹ rơi xuống nước, tiến vào trong quỷ sắc viêm. Tiện mèo một mặt ngốc nhìn xem bọt nước dần dần bình ổn. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, run rẩy xoay người nhìn về phía Hàn Yên Nhi, trên mặt tích tụ ra một cái vô hại dáng tươi cười. Nói ra, có chuyện hào hào nói, ngươi mới vừa nói, ai là nữ nhân của hắn? trên thân của Hàn Yên Nhi bắt đầu bốc lên hơi lạnh. Tiện mèo hú lên quái dị, vắt chân lên cổ chạy như điên. Cái gì bảo hộ tiểu đạo si? Tiểu đạo si cần người, cần mèo bảo hộ sao? Dương chân rơi xuống nước thời điểm, lờ mờ nghe được phía trên truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Vì tiện mèo hỗn đản này mặc niệm 3 giây đồng hồ, liền đưa nó vung ra sau ót. Hàn Yên Nhi ra mặt mỏng, Dương Chân cũng không dám cùng với nàng đùa kiểu này. Tiện mèo cái này thuần túy là chính mình muốn chết, cùng Dương Chân không hề có một chút quan hệ. Tiến vào nước đen bên trong, Dương Chân lập tức run một cái, trên thân kém chút chùm lên vụn băng, thật sự là quá lạnh rồi. Từ khi tại thể nội tu luyện ra luồng thứ nhất chân nguyên đến nay, Dương Chân còn chưa hề cảm giác được như vậy băng lãnh. Lạnh tận xương tủy cái loại cảm giác này, nhường Dương Chân kém chút tung ra đi. Cố nén lạnh lẽo thấu xương, Dương Chân một đường hướng phía dưới phóng đi. Loại kia như ẩn như hiện khí tức càng ngày càng gần, Dương Chân cũng càng ngày càng khó lấy tiếp nhận. Thật sự là quá lạnh rồi. Dương Chân cảm thấy hắn hiện tại nếu như dừng lại lời nói, nhất định sẽ đông thành băng đống đống, hay là đụng một cái liền hiếm nát cái chủng loại kia. Loại này muốn mạng thời điểm, Dương Chân chỉ có thể nín thở ngưng thần, dùng ra hắn sở trường nhất kỹ thuật, bơi chó thuật, thật nhanh hướng phía dưới kín đáo đi tới. Không bao lâu, liền thấy được phía dưới truyền đến một tia ánh sáng. Dương Chân thần sắc vui mừng, vừa muốn tăng thêm tốc độ, toàn bộ thân thể ầm vang ở giữa như bị sét đánh. Một luồng cự lực từ sau trên lưng truyền đến, cả người như cái đạn pháo một dạng, ầm vang ở giữa hướng phía dưới rơi đi. Thứ quỷ gì? Lấy Dương Chân thần thức cảm giác cùng tốc độ phản ứng, đều chưa kịp tránh né, ở trong nước đều bị xô ra đạn pháo tốc độ. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Dương Chân đau nhe răng trợn mắt, cảm thấy không ổn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.